Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng cố ý chậm chạp vụng về. Thầy giáo à, người ta không biết, thầy hãy dạy cho em đi mà. Lục Phóng cảm thấy bản thân mình giống như bị một quả pháo châm lửa, lúc vọt lên sẽ bị nổ tung. Tiểu yêu tiểu này, đúng là biết cách giày vò người khác mà. Lục Phóng hận cắn răng, dứt khoát dùng sức nặng toàn thân đè xuống. Lô Tô lập tức cảm thấy mình có sắp không thở nổi được nữa rồi. Ngực của cô bị anh đè ép thành đủ các loại hình dáng. Chỉ cảm thấy cặp mắt của Lục Phóng sóc như là bốc lửa. Anh dứt khoát cầm tay cô hung hăng thô lỗ chuyển động. Em không biết sao hả? Thật sự là không biết ư? Ừ, người ta thật sự là không biết mà. Hai mắt Lưu Tô giống như viên hắc bảo thạch chìm trong nước, mở to cặp mắt trong trẻo nhìn anh nói. Lục Phóng chỉ cảm thấy nơi bụng dưới căng cứng tự như sắp nổ đến nơi. Em thật sự là không biết sao? Vậy thì thầy sẽ dạy cho em thật kỹ một bài học thực tế đầy sinh động nhé. Ở trong lòng Lưu Tô thầm kêu một tiếng không ổn, nhưng vốn dĩ trong chuyện này cô lại là một người nhạy cảm, mặt khác lại bị Lục Phóng vừa dùng lời nói, lại vừa dùng sự trêu đùa trên thân thể đến nửa ngày như vậy, thì cô đã sớm trở nên mềm nhũn rồi. Hiển nhiên váy của cô đã bị Lục Phóng thô lỗ kéo sang một bên, chiếc áo lót nhỏ nhỏ cũng bị anh hung hăng kéo ra, nhưng vẫn để sắt lại trên đôi mắt cá chân mảnh khảnh. Một bắp chân thon dài trắng nõn nghiêng ngả rủ xuống bên cạnh sofa, còn một cái chân thon dài mềm mại kia được Lục Phóng ôm đứng lên gác ở trên vai. Trái tim của Lô Tô đập mạnh như là trống lẳng, đôi má phủ một lớp màu hồng càng thêm vài phần xinh đẹp. Cô vừa yêu kiều vừa hồn hển, vừa e lệ rồi lại đầy hưng phấn. Một đôi tròng mắt xinh đẹp mở to, gắt cao nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lục Phóng vô cùng anh tuấn. Thầy giáo Lục à, thầy muốn làm gì? Lục Phóng cười xấu xa, giống như một con sói đã bị đói bụng 10 ngày nửa tháng, bị ném đến bãi nhốt đầy kiểu vậy. Chỉ còn kém một chút là ánh mắt xinh đẹp của cô không bị tỏa ra ánh sáng màu lục đang bốc lên kia mà thôi. Chẳng phải là em nói em không biết gì đó sao? Ngày trước khi thầy còn đi học, lúc đó thầy giáo thường nói lý luận và thực tế phải được kết hợp với nhau. Lục Phóng vừa nói xong, bàn tay nóng bỏng cũng lướt dọc theo đôi chân mảnh khảnh của cô, từ mắt cá chân lên nơi mềm mại ở trên đùi. Cho dù Tô Gan có lớn gan hơn, giờ phút này cô cũng cảm thấy có một chút sợ hãi. Hai người đang ở trong phòng làm việc, ngộ nhỡ có người đến báo cáo công việc, mộ ngỡ bọn họ xông vào thì... Liêu Tô cực kỳ khẩn trương, cả thân thể của cô bắt đầu trở nên căng thẳng. Mà lúc này, hai đóa hoa nhỏ yểu điệu trên đỉnh đẫy đà run rẩy. Chỉ nhìn thôi cổ họng của Lục Phóng đã căng thẳng lên. Anh đè thấp thân thể, vừa hôn vừa liếm một hồi thật mạnh mẽ, cho đến lúc nửa người lại của Lưu Tô cũng đã tê dại không thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể mặc anh ngoan ngoãn muốn làm gì thì làm. Lúc này đây Lục Phóng mới cảm thấy hài lòng, từ bên trên nhìn xuống cô vợ yêu nhỏ xinh đẹp đầy quyến rũ. Cửa. Ngay cả sức lực để nói hết trọn một câu, Lưu Tô cũng không còn đủ nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, chỉ sợ có người đột nhiên xông vào, làm cho danh dự cả đời của mình và anh sẽ bị phá hỏng. Nào ngờ Lục Phóng vừa nghe thấy thì dứt khoát rút người ra đứng lên, điện thoại nội bộ ở trên bàn làm việc bấm gọi cho thư ký. Không có lệnh của tôi, không cho phép bất cứ ai vào phòng làm việc quấy rầy. Gương mặt của Lưu Tô hết tái nhợt lại chuyển sang ửng hồng. Ai cũng thấy cô đã tới nơi này rồi, thế này chẳng phải anh đã công khai biểu thị rõ ràng rằng hai người bọn họ đang làm chuyện xấu ở trong phòng làm việc sao? Lần này thì không cần phải lo lắng nữa đi. Lục Phóng vừa xoa xoa đôi chân của cô, vừa cúi thấp thân thể xuống, hôn dọc một đường từ trên chiếc eo thon của cô xuống biên giới, ở trong miệng còn mơ hồ nói. Bà xã, để anh tới dạy em. Em hãy ngoan ngoãn, chịu khó học một chút. Lô Tô thẹn thùng đến mức dường như muốn đập đầu vào trong tường để mà tự vẫn. Thế nhưng Lục Phóng lại sống chết nhất định không chịu buông tha cho cô. Cô nằm ở nơi đó thở hổn hển một cách khó khăn, hơi thở mang mùi đàn hương tỏa ra từ trong cái miệng hé mở. Đáy mắt của cô mờ mịt dường như đã mất đi tiêu cự. Không biết qua bao lâu, Lô Tô chỉ cảm thấy thân thể mình tự như bị điện giật vậy. Thình lình có một luồng nóng bỏng trong người thoáng cái từ nơi dưới bụng nhỏ xông ra. Lô Tô cảm thấy chân tay mềm nhũn, một khoái cảm không thể nào hình dung được, không khỏi làm cho đầu óc của cô chìm trong cơn hôn mê. Cô có cảm giác như mình đang được nằm ở trên một tầng mây mềm mại, ngay cả một chút hơi sức cũng không còn. Lục Phóng nở ra nụ cười xấu xa, nhưng lại mang theo nhất tuấn tú quyến rũ chết người, ghé vào bên tai cô nhẹ giọng hỏi. Bà xã, em đã học xong chưa hả? Bây giờ em cũng nên bắt đầu tiến hành thực tế rồi chứ. Lô Tô trợn mắt nhìn anh, nhưng ngay cả trợn mắt thôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net